Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, ma thuật khắc ấn. Byakuya Tể Dô cần bóng mờ ra đời sống mấy chục năm. Hắn đối với ma thuật sư có liên quan tất cả cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Từ trong đáy lòng bài xích, liên tục hướng lá sâu xác nhận Dô cần xác thực đã tử vong, đồng thời lấy được có thể tự do chi phối nhà ma tô thế tục tài sản hứa hẹn. Byakuya không chút do dự lựa chọn đổi tên đổi họ sống sót. Ma tô Shinji còn nhỏ tuổi, mặc dù đối với từ đây triệt để cùng ma thuật thế giới cách điện 10 phần thất vọng, nhưng ở phụ thân cùng thúc phụ khuyên bảo, hắn còn là miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Đúng, ma tô Byakuya, tại Byakuya thiên ân vạn tạ chuẩn bị trong đêm rời khỏi thành phố Fuyuki trước. Là sự ý vị thâm trường mà hỏi, người biết Dô cần vì chén thánh chiến tranh chuẩn bị thánh di vật ở nơi nào sao? Byakuya nghe được là sâu vấn đề ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra hồi ước chi sắc. Ta nhớ được, cha, không, Dô cần nói qua, hắn từ nước ngoài đặt hàng cái nào đó vật phẩm quý giá còn không có đưa đến. Đến nỗi có phải hay không thánh di vật ta cũng không rõ ràng. Ô, lá sâu khóe miệng có chút câu lên. Cảm tạ tình báo của ngươi. Các ngươi có thể rời khỏi. Sau đó chính là không muốn rời đi Caria. Hắn tự nguyện tỏ thái độ có thể vứt bỏ ma tô dòng họ. Thậm chí vứt bỏ tất cả. Chỉ cầu về sau có thể làm người giám hộ khoảng cách gần chiếu cố Sakura. Đền bù nhà ma tô đối nàng tạo thành tổn thương. Caria yêu cầu để lá sâu có chút khó khăn. Lá sâu xác thực thu về Dô cần bảo tồn nhà ma tô ma thuật khắc ấn trùng. Nhưng kế thừa ma thuật khắc ấn không phải sự tình đơn giản như vậy. Ma thuật khắc ấn với thân thể người đến nói chung quy là ngoại lai dị vật. Người thân thể biết bản năng sinh ra bài dị hiện tượng. Bởi vậy sẽ hình thành một loạt tác dụng phụ. Cũng không phải là đơn giản cấy ghép đi qua liền có thể lập tức sử dụng. Sinh vật đều nắm giữ riêng phần mình chỗ cố hữu đặc biệt ma lực gợn sóng. Coi như người thân ở giữa ma lực gợn sóng cũng sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Chớ nói chi là Sakura cần kế thừa cũng không phải là chính mình người thân gia tộc ma thuật khắc ấn. Đối mặt loại tình huống này, liền đến phiên một loại nghề nghiệp đặc thù ra sân. Điều luật sư có thể thông qua đặc thù thủ pháp, để ma thuật khắc ấn cùng ký chủ ở giữa khác biệt ma lực gợn sóng dần dần tiếp cận. Hữu hiệu ức chế tác dụng phụ, cũng đề cao ký chủ sử dụng khắc ấn hiệu suất. Vấn đề đến, điều luật sư loại này đặc thù nghề nghiệp coi như tại ma thuật hiệp hội tổng bộ Clock Tower cũng vô cùng ít thấy. Xa xôi thành phố Fuyuki tự nhiên không có khả năng tồn tại điều luật sư. Nói cách khác, muốn tận khả năng giảm bớt Sakura cấy ghép ma thuật khắc ấn lúc phong hiểm cùng tác dụng phụ, tốt nhất là thông qua phía chính phủ con đường cùng ma thuật sư hiệp hội bắt được liên lạc. Từ Clock Tower giới thiệu điều luật sư cùng làm nhà ma tô người thừa kế Sakura trực tiếp liên hệ. Viện trợ nàng hoàn thành ma thuật khắc ấn cấy ghép cùng điều chỉnh. Byakuya cùng Shinji tạm thời không đề cập tới. Bọn hắn căn bản liền không có kế thừa ma thuật khắc ấn tài năng. Coi như cao điệu đối ngoại tuyên bố chính mình là nhà ma tô người cũng không có người sẽ để ý bọn hắn. Nhưng Caria khác biệt, hắn là Dô cần nguyên bản tại thế hệ này tuyển định gia chủ người thừa kế. Cho dù nửa đường từ trong gia tộc trốn đi, hắn tự thân có ma thuật tư chất cũng sẽ không cứ thế biến mất. Một khi bị ma thuật hiệp hội phát hiện Caria tồn tại, Sakura kế thừa ma thuật khắc ấn kế hoạch có thể sẽ tại Clock Tower tham lam dưới xuất hiện biến cố. Nếu có thể, là sâu thậm chí muốn làm trận chém giết Caria lấy trừ hậu hoạn. Cảm nhận được lá sâu đột nhiên hiện lên sát khí, Sakura dùng hai tay bắt lấy lá sâu vai giáp ra, lấy ánh mắt cầu khẩn hướng hắn biểu đạt thái độ của mình. Sakura sớm tại bị nhận làm con thừa tự đến nhà Mato trước đó liền nhận thức Kariya vị này tính cách ôn nhu thúc thúc. Nghe nói hắn cùng chính mình tự mình mẫu thân Aoi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Từ khi Sakura hiểu chuyện đến nay, Kariya tại cùng Aoi gặp mặt lúc đều sẽ đưa nàng một chút tiểu lễ vật. Bồi tiếp nàng cùng Jin cùng nhau đùa giỡn. Hai tử giác quan phi thường đơn thuần mà nhạy cảm, thật tình đối đãi các nàng người đều sẽ bị ghi nhớ. Kariya người hiền lành hình tượng cho Sakura lưu lại tương đối trí nhớ khắc sâu. Ai tương đương, nhức đầu nhéo nhéo mi tâm. Là sợi trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, dứt khoát thông qua Jin Sử Ma cùng nàng bắt được liên lạc. Kariya thúc thúc, là ta. Jin, Kariya nghe được hồng ngọc chim trong cơ thể phát ra thanh âm. Vội vàng đứng tại sử ma chính diện làm ra đáp lại. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Ta hướng các ngươi cam đoan. Về sau triệt để vứt bỏ thân là nhà Mato thành viên thân phận. Kariya tự giễu cười cười. Mà lại ở trong mắt Clock Tower. Một trận thoát đi gia tộc quyền kế thừa ta có lẽ sẽ càng thêm chướng mắt. Kariya cũng là không, hoàn toàn là nói đùa. Truyền thừa nhiều đời Clock Tower quý tộc lão gia đối với loại này trốn tránh gia tộc trách nhiệm. Người phi thường xem thường, cứng nhắc bọn hắn cho rằng ma thuật truyền thừa là cao quý. Bất kỳ cái gì khinh nhờn ma thuật người đều cần phải gặp trừng phạt. Nghiêm trọng dưới tình huống thậm chí sẽ bị ghi lại ở phong ấn chế định trong danh sách. Phái ra phong ấn chế định người chấp hành ngàn dặm truy sát. Jin mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng từ nhỏ đã tiếp nhận ma thuật thế giới lý niệm giáo dục. Đối với chuyện này phương thức xử lý cùng khả năng đưa đến hậu quả. Jin có lẽ so thân là ngoại nhân là sâu rõ ràng hơn. Kariya thúc thúc, Jin còn có chút hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý giả ra trịnh trọng. Việc dáng vẻ, người thật nguyện ý từ đây từ bỏ nhà Mato thân phận cùng ma thuật khắc ấn quyền kế thừa. Chỉ nghĩ chuyên tâm chiếu cố Sakura trưởng thành sao? Đúng thế, Kariya kiên định nói ra. Sớm tại ta hiểu rõ đến Joken ma thuật bản chất lúc. Ta đối với ma thuật thế giới tất cả liền cảm thấy không gì sánh được chán ghét. Đây cũng là ta thoát đi gia tộc nguyên nhân căn bản một trong. Một nửa khác nguyên nhân cùng mẫu, thân của Jin có quan hệ. Kariya tận mắt nhìn thấy đại ca Byakuya thê tử thê thảm hạ tràng. Hắn không muốn để cho mình yêu Aoi cũng tao ngộ loại kết cục này. Lúc này mới chủ động thoát đi gia tộc, nhịn đau ngồi nhìn Aoi gả vào nhà Tosaka. Tốt a, Jin do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Kariya nhân phẩm cam đoan. Tosaka gia tộc đối với Mato ma thuật hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù phụ thân cũng rất khó tại Sakura ma thuật tiến bộ nâng lên cung cấp bao nhiêu viện trợ. Chúng ta xác thực cần một giải quyết Mato ma thuật nội tình người đến viện trợ Sakura. Kariya, thúc thúc, nếu như ngươi muốn lưu tại Sakura bên người, về sau chỉ có thể ủy khuất ngươi đổi tên đổi họ. Triệt để vứt bỏ thân phận của Mato tiếp nhận Tosaka gia tộc thuê. Ta tin tưởng, cho dù phụ thân biết chuyện này hẳn là cũng biết chút đầu đồng ý, Tosaka Tokiomi là điển hình ma. Thuật sư, hắn tất cả suy tính đều lấy ma thuật sự nghiệp là nhất ưu tiên. Nhận làm con thừa tự cho gia tộc khác tiểu nữ nhi có thể kế thừa nhà Mato khắc ấn. Thậm chí có thể được sự giúp đỡ của Kariya hiểu thấu đáo nhà Mato ma thuật huyền bí. Tosaka Tokiomi đối với cái này không có bất cứ ý kiến gì. Tại Kariya quay đầu cùng Byakuya cùng Shinji làm cuối cùng cáo biệt lúc. Lão đem giao lưu không gian lưu cho Jin cùng Sakura hai tỷ muội. Chính mình đem lực chú ý đặt ở núp trong bóng tối những cái kia nắm giữ ma lực gợn sóng sử ma trên. Thân, thánh đường giáo hội, Tosaka Tokiomi, cần phải còn có Clock Tower chú ý, là sâu giống như cười mà không phải cười sờ sờ cái cằm. Liền để các người chậm rãi đi suy đoán Assassin tổ chân chính ý đồ đi. Hôm nay chiến đấu lá sâu, cũng không có bộc lộ ra quá nhiều năng lực. Kêu gọi Way of Tomoe lúc hắn cũng cố ý yếu bớt uy lực. Ý tại lừa dối núp trong bóng tối quan sát ma thuật sư. Đến nỗi về sau thiêu hủy dinh thự đại hỏa cùng kết giới thuật. Chút tiểu thủ đoạn này bất kỳ một cái nào thành thục ma thuật sư cũng có thể làm đến. Không thể lấy ra làm tham khảo cùng manh mối. Nhà ma tô bị hại hỏa thiêu hủy. Tin tức này ngày thứ hai liền leo lên thành phố Fuyuki tất cả đại báo san cùng TV tin tức. Tại Fuyuki, người quản lý nhà Tosaka năng lượng vận hành phía dưới. Mato nơi ở đại hỏa bị miêu tả là trời nhưng khí tiết lộ. Bao quát gia chủ Mato Joken ở bên trong một nhà năm miệng đều trong giấc mộng táng thân tại biển. Lửa, nhưng trên thực tế chân chính tử vong chỉ có Joken một người. Byakuga trong đêm mang theo Shinji rời khỏi Fuyuki, rời đi phụ cận thành phố Mifune bắt đầu cuộc sống mới. Sakura tạm thời bị Kariya mang về chính mình phòng cho thuê đặt chân. Chờ đợi chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc lại hướng Tosaka Tokiomi ngả bài. Nhà Mato đoại hỏa sau ngày thứ hai, lá thâu tại Jin thụ ý dưới lặng lẽ giám thị thế lực khắp nơi đối với trận này biến cố làm ra phản ứng. Dựa theo lệ cũ, lá thâu đầu tiên đi vào Tân Đô ngay tại tu kiến cao tầng cao ốc đỉnh chóp. Lợi dụng đạt tới cấp A ưng chi đồng quan sát toàn thành phố Fuyuki cảnh đường phố. Trước đại khái tại trong đầu lưu lại một cái ấn tượng. Làm chủ yếu giám sát mục tiêu Fuyuki giáo hội ở vào Tân Đô phía đông nam trên sườn núi. Khoảng cách Tân Đô khu dân cư khoảng cách khá xa. Trừ cực thiểu số cơ đốc giáo đồ thỉnh thoảng sẽ đến giáo hội cầu nguyện bên ngoài. Chung quanh đều là hoang sơn dã lĩnh giáo đường phụ cận phần lớn thời gian đều không có một ai. Thay lời khác đến nói, ban đêm biết cố ý leo núi đi vào giáo hội người. 80% trở lên đều cùng ma thuật thế giới có quan hệ. Lạ sâu hôm nay liền chờ đến một con cá lớn. Đó là một mặc khảo cứu nam tử trung niên. Yêu nhã khí chất tựa hồ khắc vào hắn DNA bên trong. Trên mặt tùy thời treo ấm áp mỉm cười rất dễ dàng để người đối với hắn bản tính sinh ra ngộ phán. Đứng tại giáo hội cửa nghênh đón hắn thì là một tên lưng hùm vai gấu niên kỷ lão thần cha. Từ to con thể trạng cùng nghiêm nghị khí độ để phán đoán. Người này hẳn là một cái lâu dài kiên trì rèn luyện nhân vật hung ác. Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei. Giáo hội bên ngoài bố trí nghiêm mật phòng hộ. Một khi xâm nhập ngay lập tức sẽ gây nên Kotomin Risei cảnh giác. Lá sâu chỉ có thể đứng xa xa nhìn hai người đi vào giáo hội. Vô pháp xuyên thấu qua ma thuật bình chướng nghe được hai người trò chuyện nội dung. Nhưng làm Fuyuki người quản lý Tosaka Tokiomi cùng người giám sát Kotomin Risei không có chút nào che giấu gặp mặt, đã từ trình độ nhất định nói rõ bọn hắn đối với tối hôm qua nhà Mato biến dị coi trọng mức độ. Đang lúc là sâu chuẩn bị quay đầu trở về thành phố Miyama lúc, lấy giáo đường làm trung tâm đột nhiên khuếch tán ra không gì sánh được khí tức thánh khiết. Tình huống như thế nào? Lá sâu ngạc nhiên nhìn về phía không lớn Fuyuki giáo hội. Hắn đối với Tosaka Tokiomi hôm nay chân chính ý đồ đến sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ Kotomin Risei sở thuộc thứ 8 bí tích biết giải khóa cái gì cường đại thánh di vật a? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.